Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909. Chương 909. Đại chiến lập tức sẽ tiến đến. Hồng Mông thiếu Hồng Sùng. Bạch Sách sửng sốt một chút. Hai người kia có quan hệ gì sao? Cái này một cái là hạng nhất đại đế, cái này một cái là đệ nhị vị đại đế. Hai người kia ở giữa có quan hệ gì sao? Mà Hồng Sùng thì là nhìn qua một bên Bạch Sách khẽ nói, ngươi không biết đi, kỳ thật ta cùng Hồng Sùng hai người là cùng một thời đại người. Nga, cái này cái Bạch Sách thật sự chính là cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Bởi vì, có lẽ là bởi vì Bắc Lam đại đế nguyên nhân đi. Bạch Sách trước đó đã cảm thấy, cái này đại đế sinh ra đến xuất hiện, muốn một đoạn thời gian rất dài. Chính là cái này cái đại đế rời khỏi về sau, muốn qua cái vài thiên niên, trên vạn năm, cái này đệ nhị vị đại đế mới có thể xuất hiện. Thật giống như, Bắc Lam đại đế biến mất thời gian dài như vậy về sau. Kế tiếp đại đế, Tinh Thẩm cái này bất tài thành vì đại đế nha. Nhưng là, cái này Hồng Sùng cùng Hồng Mông vậy mà là cùng một thời đại người. Bạch Sách là thật không nghĩ tới. Bất quá, trước đó, Bạch Sách ngược lại là có kia một giây lát ở giữa. Cảm thấy, cái này Hồng Sùng cùng Hồng Mông là có chút quan hệ. Kia nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì hai người kia đều họ Hồng, cũng chỉ có cái này một nguyên nhân thôi. Nhưng là, cũng không thể bởi vì một cái dòng họ liền muốn cái này nghĩ cái nào. Về sau, liền bị chính Bạch Sách hủy bỏ rơi. Hiện tại đến xem, nghe Hồng Sùng ý tứ này, giống như hai người là rất có nguồn gốc dáng vẻ. Mà không khi Bạch Sách đến hỏi, Hồng Sùng thì là khẽ nói, đó là bởi vì ta lúc đầu có thể sớm hơn thành vì đế vũ linh. Chỉ bất quá, hắn lúc ấy vì vững chắc địa vị, liền đem ta cưỡng ép phong ấn lại. Bạch Sách sau khi nghe xong, thì là một mặt mộng bức nhìn qua một bên Hồng Sùng nói, người cũng có thể bị phong ấn. Hồng Sùng gật đầu nói, đương nhiên có thể, mà lại, ngươi còn không biết là, kỳ thật ta cùng hắn là một cái gia tộc. Thật có thể coi là lên, hắn còn tính là ta thúc thúc, hắn căn bản không có tất yếu làm như vậy, coi như ngay lúc đó ta thành vì đế vũ linh, cũng không hội uy hiếp được hắn, bởi vì, lúc kia, hắn đã trở thành đế vũ linh tiếp cận 500 năm. Ta là uy hiếp không được hắn, cũng chính bởi, vì nguyên nhân này, ta mới đến sống sót. Hắn cũng không muốn bị tất cả mọi người phía sau đàm luận. Tại hắn đi về sau, ta mới dựa vào mình lực lượng, tránh thoát phong ấn. Bất quá, thật nếu nói, cũng là muốn cảm tạ hắn, đem ta phong ấn kia tiếp cận một thiên niên. Phủ người, ta về sau, cũng không hội nhẹ nhàng như vậy đột phá đế vũ linh. Chỉ bất quá, một mã quy nhất mã. Hắn phong ấn ta một thiên niên sự tình, ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được rồi. Nhìn xem, cái này một bên cái này nghiến răng nghiến lợi Hồng Sùng. Vẻ mặt này Hồng Sùng, Bạch Sách thật sự chính là lần thứ nhất trông thấy. Hồng Sùng là một cái mặt ngoài quản lý đặc biệt tốt người. So Tinh Thẩm đều muốn lợi hại, vẻ mặt này Hồng Sùng, Bạch Sách là cho tới bây giờ đều không có thấy qua. Đủ để có thể thấy được, lúc ấy, kia Hồng Mông đối Hồng Sùng tạo thành nhiều lớn tổn thương. Bất quá, cũng là bị phong ấn 1.500 năm, mặc dù nói, Bạch Sách không hề biết, Hồng Sùng là bị phong ấn ở đâu, là thế nào bị phong ấn tình huống là cái dạng gì, nhưng là, Bạch Sách cũng đã gặp bị phong ấn, cũng tỉ như lúc ấy tại man hoang thành nơi này, đầu kia tạo thành man hoang thành nơi này sa mạc hóa long. Lúc ấy đầu kia long bị phong ấn dáng vẻ, Bạch Sách có thể là đều xem đến. Bạch Sách nghĩ, Hồng Sùng bị phong ấn dáng vẻ, hẳn là cùng cái này cái không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút, tại loại này địa phương, bị phong ấn 1.500 năm. Cái này nếu là cá nhân, chỉ cần có kia một điểm cảm xúc, liền tuyệt đối sẽ không kia từ bỏ ý đồ. Cho nên, Hồng Sùng cái này loại nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, Bạch Sách phi thường có thể lý giải. Bất quá, Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau, cũng là hướng về phía Hồng Sùng nói. Chỉ bất quá, cái này Hồng Mông đại đế, hẳn là sẽ không xuất hiện. Bởi vì, trước đó cũng đã nói nha, Hồng Mông đại đế là cần một lần nữa chú tạo thân thể. Mà Hồng Mông đại đế thân thể, thì chính là những cái kia bảo vật. Những cái kia bảo vật cái gì? Không cho Hồng Mông đại đế kia, Hồng Mông đại đế liền không thể một lần nữa chú tạo thân thể. Cho nên, Hồng Sùng cũng liền nhìn không thấy Hồng Mông đại đế. Như vậy, Hồng Sùng không thể tự tay báo thù. Có chút tiếc nuối, chỉ bất quá, đối với Bạch Sách thuyết pháp, còn có ý tưởng, Hồng Sùng thì là trực tiếp lắc đầu nói. Không, mặc dù nói không có trùng tạo thân thể, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Hắn không thể đi ra, dùng hắn cái chủng loại kia đức hạnh, nhất định sẽ ra ngoài. Bạch Sách ở một bên, có chút kỳ quái nói, nếu như không thể trùng tạo thân thể, kia, hắn ra làm gì đâu? Không thể đúc lại thân thể, liền không có lực lượng a. Hồng Sùng cũng là khẽ gật đầu nói, đương nhiên, nhưng là, dùng hắn loại kia tính cách, coi như đi ra chưa cái gì dùng, cũng sẽ ra, đến thời điểm ngươi liền biết. Bạch Sách khẽ gật đầu, Bạch Sách cũng không nhận ra Hồng Mông, cho nên, Hồng Sùng nói cái gì, chính là cái gì, chỉ bất quá, Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau, cũng là nhìn qua một bên Hồng Sùng nói, yên tâm đi, nếu có cơ hội, cuối cùng, ta nhất định khiến ngươi tự mình hiểu rõ cái kia Hồng Mông đại đế. Nói đến, trước đó, nói muốn giúp ngươi đúc lại thân thể. Kết quả, cuối cùng nhưng không có làm đến, mà Hồng Sùng thì là ở một bên, mỉm cười nói, đây không phải là ngươi nguyên nhân, cùng ngươi không có quan hệ thế nào, ngươi đã rất hết sức, thậm chí, ta đều không có nghĩ tới, tại ngắn như vậy thời gian, ngươi có thể giúp ta đúc lại thân thể đến loại tình trạng này. Ngươi đã cùng cho ta mấy trăm năm, sinh mệnh, để ta có cơ hội để đi hoàn thành ta trước đó không có hoàn thành sự tình. Cho nên, ta đã cảm tạ ngươi. Đối với Hồng Sùng, Bạch Sách thì là hơi hơi nhún vai một cái nói. Có thể, bất kể như thế nào, ta vẫn là không có giúp ngươi làm đến. Cho nên, chuyện này, liền đến đền bù một chút đi. Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau, liền cũng là nhìn qua một bên Bạch Sách khẽ nói. Tạ ơn, đối với Hồng Sùng cảm tạ, Bạch Sách thì là trực tiếp khoát tay áo nói, giữa chúng ta nói những này, quá khách khí. Nói xong, Bạch Sách vừa xoay người rời đi, tại nơi này chờ thời gian dài như vậy, mặt trời cũng muốn lập tức hạ sơn, ngươi bây giờ đúc lại thân thể, hẳn là cũng có các loại cảm giác, cũng sẽ đói, cũng có thể nhấm nháp đạo mỹ thực mỹ vị đi. Cùng một chỗ đi nếm thử. Bạch Sách cũng không quay đầu lại nói. Hồng Sùng đứng tại chỗ sửng sốt một chút về sau, cũng là hơi hơi nhếch lên khóe miệng nói. Đương nhiên, thời gian chính là cái này vội vàng mà qua. Như thời gian qua nhanh. Thời gian 10 ngày, ngay tại đại gia khẩn trương chuẩn bị bên trong. Lặng yên đến, trong đêm, rạng sáng 2 giờ chung, toàn bộ man hoang giới quảng trường thượng. Trên bầu trời, đầy ắp người, nơi này một người, tùy tiện xuất ra đi một cái, đều là nổi tiếng nhân vật. Toàn bộ man hoang thành các loại vũ khí trang bị, đã từ lâu hoàn toàn bổ sung năng lượng tốt. Tất cả mọi người cũng đều đang khẩn trương nhìn lên bầu trời. Căn cứ phía trước tin tức, tại có thời gian một tiếng, Hồng Mông đại đế quân tiên phong, liền muốn đến man hoang thành trên không. Đại chiến lập tức sẽ tiến đến.